Chàng rể siêu cấp, chương 1936, Lầu Các Thiên Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên, quá mạnh rồi, người thật sự là quá mạnh. Vừa xuống đài, giang hồ Bách Hiểu Xanh đã xông lên đón Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đánh thắng hình như còn vui hơn cả hắn thắng nữa. Thế nào, hiện tại đã đủ nổi tiếng chưa? Hàn Tam Thiên mỉm cười. Đủ, sao không đủ được? Trận đấu tối hôm nay chính là tâm điểm chú ý của mọi người. Không chỉ có người ở trong và ngoài các, ngay cả cửa sổ ở các lầu khác cũng mở ra không ít nữa. Giang hồ Bách Hiểu Xanh vui mừng nói. Lầu Các, Hàn Tam Thiên quay lại nhìn. Ngoại trừ chủ điện của Điện Kỳ Sơn ra, hai bên đều là lầu các. Mỗi lầu 2 tầng, có 72 gian phòng của khách, hơn 80 phòng của đệ tử. Trong đó, mỗi một gian phòng khách rộng khoảng 1.000 mét vuông. Trang trí xa hoa, chủ yếu là phòng của Bát Phương Chư Hùng. Hai bên phòng đều có vườn hoa, hồ bơi nhỏ và các đồ trang trí khác để đảm bảo khoảng cách giữa hai phòng ít nhất là 10 mét. Giống như một dãy trong cùng một phòng. Phía trên mỗi hàng còn có 2 tầng nữa. Trong Điện Kỳ Sơn, gọi là Lầu Các Thiên. Đương nhiên, bởi vì dẫm lên người khác, cho nên cao hơn một tầng. Trên đó có 20 chỗ ngồi. Cơ bản đều là 20 gia tộc lớn hoặc là môn phái lớn của thế giới Bát Phương. Giang hồ Bách Hiểu Sinh cười nói. Bọn họ ở đó, muốn xem tranh tài, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn xuống dưới. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, loại gia tộc lớn hay môn phái lớn như họ cũng không thèm xem trận đấu xếp hạng. Nhưng Hàn Tam Thiên, ngươi, vào đêm nay lại khiến gần một nửa cửa sổ của 20 lầu các mở ra một cách. Cho nên, bây giờ ngươi không chỉ được công chúng công nhận, mà cũng được coi là lọt vào tầm ngắm của họ trong mắt của nhiều lão đại. Giang hồ Bách Hiểu Xanh nói. Lúc trước, khi Hàn Tam Thiên nói ra kế hoạch này, giang hồ Bách Hiểu Xanh thật sự cảm thấy hắn điên rồi. Thậm chí, trong nháy mắt đó, hắn còn muốn cứ thế đi luôn. Bởi vì ở cùng tên điên này, đừng nói là làm việc gì lớn, có khi có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Nhưng giang hồ Bách Hiểu Xanh cân nhắc đến việc Hàn Tam Thiên đã cứu mình, cho nên dứt khoát liều mình bồi quân tử. Nhưng bồi thì bồi, trong lòng của hắn cũng không trông cậy hay là tin tưởng Hàn Tam Thiên. Nhưng Hàn Tam Thiên nhanh chóng tát một cái vào mặt hắn. Đương nhiên, với giang hồ Bách Hiểu Xanh mà nói, cái tát này thực sự quá thoải mái. Nhiều thêm tí nữa cũng không có gì để nói. Trở lại phòng, giang hồ Bách Hiểu Xanh điên cuồng châm trà rót nước cho Hàn Tam Thiên. Tô Nghênh Hạ thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô không cần hỏi nhiều nữa. Từ biểu hiện của giang hồ Bách Hiểu Xanh đã biết, Hàn Tam Thiên thắng. Tô Nghênh Hạ đang muốn mở miệng, lúc này lại có tiếng gõ cửa nhẹ. Cô đứng dậy, vừa mở cửa, đã bị người lạ ở đối diện khiến cho sững sờ. Nhưng khi ánh mắt liếc đến ngực người kia, nhất thời giật mình, người đến là một đại thúc trung niên, dáng dấp âm dương quái khí, trên mặt đầy son phấn. Nếu nói chính là, đã là nam nhân, nhưng lại có mấy phần hương vị nhân yêu. Chỉ là trên miệng lại có một chòm râu tám chấm, khiến người ta nhìn thấy không thể quên được. Vừa mở cửa, ông ta đã không khách khí. Tô Nghênh Hạ còn chưa mở miệng đã mình đi vào. Sau lưng còn có hai người hầu đi theo. Ai là người bí ẩn? Rõ ràng là ông ta nhìn thấy Hàn Tam Thiên, lại vẫn cố ý hỏi. Ngẩng mặt cao ngạo, Hàn Tam Thiên không muốn quan tâm. Nhưng giang hồ Bách Hiểu Xanh lúc này lại vội đụng đụng cánh tay của anh. Nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là cơ hội. Là tôi, có gì sao? Hàn Tam Thiên đứng dậy, quay lại nhìn người đến. Ta là Lục Vĩnh Thành. Nghe tên của ta ngươi chắc đã biết ta là ai chứ? Người kia cười nhạt một tiếng, đôi mắt nhướng cao hơn bất cứ thứ gì. Hắn là đội trưởng cảnh vệ của đỉnh Lam Sơn. Tô Nghênh Hạ hiểu rõ tính của Hàn Tam Thiên, trả lời hộ, với thái độ của kẻ kia. Dù Hàn Tam Thiên biết, cũng sẽ nói không biết. Nhưng Tô Nghênh Hạ biết, Hàn Tam Thiên không thể nói như vậy. Nguyên nhân là vì thân phận của đối phương. Đây chính là quan lớn của đỉnh Lam Sơn. Đỉnh Lam Sơn là gì chứ? Dù cho Phù gia không ngã xuống, chúng vẫn là gia tộc mạnh nhất. Đương nhiên, quan lớn của đỉnh Lam Sơn cũng là nhân vật quan trọng của thế giới bát phương. Có chuyện gì sao? Hàn Tam Thiên nói một cách thờ ơ, rồi lại ngồi xuống. Thấy thái độ này của Hàn Tam Thiên, Lục Vĩnh Thành khá khó chịu. Từ trước đến nay chỉ có hắn coi thường người khác. Dù sao chỉ cần hắn vừa mở miệng, ai ở thế giới bát phương lại không nể mặt hắn. Nhưng Hàn Tam Thiên lại ngược lại, dáng vẻ xem thường. Điều này khiến hắn rất tức giận. Có điều, hắn là có chuyện mới đến, nên cố nén tức giận nói. Hôm nay trên sân đấu ngươi biểu hiện rất tốt. Bản đội trưởng cũng rất coi trọng ngươi, cho nên mới tới đây báo tin vui. Nói xong, hắn trực tiếp đưa một lệnh bài từ trong tay ra, dứt khoát ném đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Đây là quân lệnh của đỉnh Lam Sơn ta. Có nó, người đương nhiên chính là người của đỉnh Lam Sơn. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Hai người hầu lập tức đặt hai khay đang bưng lên bàn. Kéo tấm vải đỏ bên trên ra. Một bên là một tấm thiệp đỏ. Phía còn lại là ba chiếc bình nhỏ vô cùng tinh xảo. Trong thẻ có 10 vạn tử tinh. Ba lọ kia đan dược bí mật của đỉnh Lam Sơn. Nói xong, hắn khinh thường nhỏ nước bọt. Không muốn lại nói chuyện vô nghĩa với Hàn Tam Thiên, nên quay người muốn rời khỏi. Đợi đã, đúng lúc này, Hàn Tam Thiên gọi Lục Vĩnh Thành lại. Sau đó, khinh thường cười một tiếng, trực tiếp ném lệnh bài lại. Ai nói cho người ta muốn làm chó của đỉnh Lam Sơn? Cầm đồ của ngươi nhanh cút đi cho ta. Hai người hầu nghe xong, lập tức sợ hãi, lại thấy Hàn Tam Thiên trùng mình, vội lấy lại đồ trên bàn về. Người thần bí, đây chính là lời mời của đỉnh Lam Sơn chi? Ngươi dám từ chối? Lục Vĩnh Thành không tin nổi quay đầu nhìn, tức giận và kinh ngạc đồng thời dâng lên trong lòng. Với uy danh của đỉnh Lam Sơn, thiên hạ này có ai dám lấy cự tuyệt? Còn không kịp vui mừng ấy, thậm chí không khoa trương khi nói, dù rằng nhiều người ở trên lầu các thiên cũng chưa chắc có thể có được cơ hội này. Nhưng tên nhóc này lại cự tuyệt. Ta nói lại lần nữa, cầm đồ của ngươi rồi cút đi. Hàn Tam Thiên tức giận quát một tiếng. Tốt, người thần bí, ngươi thật sự ăn gan hùm mật gấu. Ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Tốt, ta đi rồi. Ngươi đừng hối hận. Hắn nói xong, tức giận xoay người rời đi. Đợi đã, Hàn Tam Thiên lại lên tiếng. Tên kia nghe thế, không khỏi dừng lại, khóe miệng chợt cười một tiếng. Làm sao, sợ, muốn đổi ý, ngươi có quên gì không? Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn bãi nước bọt mà Lục Vĩnh Thành nhổ trên đất. Ý tử lại quá mức rõ ràng. Cách chương.